Long Vương trở lại, chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 259. Khuôn mặt này, vóc dáng này, tấm tắc, anh ta nuốt nước bọt. Nhìn thấy Hà Tâm vẫn không lay động, anh ta lại lên tiếng thêm lần nữa. 10.000, vẻ mặt của anh ta đầy vẻ đắc ý, 10 vạn đối với một người bình thường mà nói. Chắc chắn là một con số rất có sức hấp dẫn. Thật ra chiếc xe này là do anh ta thuê mà thôi. Cái gì mà phòng tổng thống, cũng đều là giả cả. Chỉ cần có người lên xe sẽ bị chuốc thuốc mê ngay. Đến lúc đó sẽ bị lôi vào nhà nghỉ. Sau khi chơi gái xong còn tranh thủ cơ hội chụp lại mấy tấm hình để đe dọa các cô gái. Sau đó dẫn họ đến tặng cho đại ca. Làm việc trong khu vực của đại ca rồi kiếm tiền cho đại ca. Người đàn ông chạy chiếc xe BMW X5 tên là Mao Nam. Đại ca của anh ta cũng có chút tiếng tăm. Còn có một bang hội cũng coi như là có cấp bậc trong giang hồ. Nhiệm vụ của anh ta chính là lái chiếc xe BMW X5 này đi săn mồi. Tìm đối tượng ở sân bay, trạm xe lửa và bến xe. Một khi phát hiện được đối tượng từ nơi khác đến, trông có chút nhan sắc là bắt đầu dụ dỗ. Chỉ cần lên xe là bị chúng chiêu ngay. Một khi đối tượng lên xe, Mao Nam sẽ lấy chai nước đã tẩm thuốc mê trước đưa cho người đẹp uống. Cô ta sẽ mệt mỏi muốn ngủ. Sau khi làm xong xuôi rồi, sẽ quay clip lại uy hiếp. Sau đó gửi tặng cho bang hội. Kiếm tiền cho đại ca. Mao Nam nhìn ngó Hà Tâm một cách tỉ mỉ. Hà Tâm là cô gái có nhan sắc xinh đẹp nhất trong số những cô gái nằm trong tay anh ta. Người con gái như vậy một khi ra sân sẽ có thể hét giá trên trời. Có thể kiếm được nhiều tiền. Vậy thì đại gia sẽ khen thưởng anh ta. Anh ta sẽ càng có thêm nhiều lợi ích. Phải tóm được. Nhất định phải tóm được. Mao Nam bước xuống xe. Tướng mạo của anh ta cũng coi như là đẹp trai. Anh ta mặc một bộ vest trắng. Tay đeo đồng hồ Rolex. Trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền vàng. Nhưng những thứ này đều là đồ giả cả, mua để làm bộ, dụ dỗ lừa gạt mấy cô thiếu nữ không hiểu sự đời thôi. Mao Nam bước đến cạnh Hà Tâm, nở nụ cười ôn hòa, nói, người đẹp, lần đầu đến Giang Trung à, không quen sự đời. Dù mua bán không thành cũng chẳng sao, anh sinh ra và lớn lên ở đây, là người Giang Trung chính gốc, anh có thể làm hướng dẫn viên cho em. Nói rồi. Anh ta vỗ vỗ vào xe của mình. BMW X5 hàng cao cấp nhất. Nhà của anh cũng không có bao nhiêu tiền. Có 5 căn nhà trong thành phố. Còn có một căn biệt thự ở ngoại thành. Gia đình có mở một công ty. Tiền vốn cũng có mười mấy tỷ thế thôi. Mao Nam bắt đầu khoác lác. Đó là tuyệt chiêu của anh ta. Lần nào sử dụng cũng hiệu quả. Bất kể là cô gái nào nghe được những lời này cũng đều động lòng. Nhưng mà Hà Tâm vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Cô liếc nhìn anh ta một cái và mắng. Nghe không hiểu tiếng người hả? Cút ngay cho tôi. Mao Nam không ngờ rằng Hà Tâm này lại khó chơi đến thế. Anh ta nói nhiều như vậy mà cô vẫn không có chút dao động nào. Hắn ta lanh lẹ lên xe cầm lấy chai nước khoáng đưa đến. Người đẹp, uống ngụm nước nhé. Chính vào giờ khắc này, lại có một chiếc xe chờ đến. Đó chính là một chiếc xe Audi trăm triệu. Một người đàn ông anh tuấn đẹp trai bước đến, chào hỏi với Hà Tâm. Tiểu Tâm. Hà Tâm nhìn qua, không tự chủ được mà nhíu mày lại, gương mặt tỏ vẻ bất mãn. Cô ta nhàn nhạt nói, sao anh đến đây? Mẹ tôi nói với anh à? Người đàn ông cười nói, dì nói hôm nay em đến Giang Trung, kêu anh đặc biệt đến đây đón em. Lên xe đi. Anh đã đặt một bàn ở Mỹ Vị Hiên rồi. Chúng ta đi ăn cơm trước. Hà Tâm nhìn ráo rác xung quanh. Giang thần vẫn chưa đến. Cô nghĩ ngợi rồi gật đầu. Nhóc con, mày là ai? Mao Nam nhất thời nổi giận. Con mồi mà anh ta nhìn chúng còn chưa về tay đã bị một tên trình rảo kim hất tay trên. Người đàn ông chạy chiếc Audi tên là La Phong. Cách Trương.